Chương 2036, Thế tử phù. Mà Chu Tường Phù sau khi đi ra, không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ là bóp nát ngọc bội trong tay, lộ ra tin tức, Thế tử phù, ngược lại là bảo bối tốt, chỉ là một pháp tướng bằng vào này điểm thủ đoạn cũng muốn rình rập, không tự lượng sức. Mà ở kia trong đại điện, Long Hoàng lạnh tiếng cười vang lên lúc, lại chỉ thấy được kia yêu long cũng không có dừng lại, mà là đột nhiên gia tốc, dọc theo mới vừa rồi Chu Tường Phù tới kia một đạo không gian liệt phùng, vọt tới, ở vạn long giới bên trong. Vì Lâm Phi hộ pháp Nguyệt Tả bỗng nhiên như có cảm giác, trợn mở con mắt, ở trong tâm thần hắn, một đạo ký thác chính mình một luồng thần thức pháp khí vừa mới bể tan tành, đây chính là hắn giao cho Chu Tường Phù đám người, làm thì không có bất cứ gì suy nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ là dọc theo kia pháp khí bể tan tành tiền đề cung tọa độ, xé rách không gian đi, đi theo vừa rơi xuống đất, liền chỉ thấy được, một đạo vô cùng kinh khủng yêu long bỗng nhiên hạ xuống, gào thét mà ra, như là muốn hủy thiên diệt địa, bực này thế công bên dưới, nhưng là khiến cho rất nhiều các tu sĩ lập tức đều là trợn mắt hốc mồm, sắc mặt đại biến, rối rít là cảm thấy ẩn chứa trong đó kia một cổ lực lượng kinh khủng. Sắc mặt của Nguyệt Tả trở nên lạnh, giơ tay lên chính là xa xa một kiếm đưa ra, nhất thời kiếm quang lướt qua, ở trong không gian để lại một đạo thật dài đen nhánh vết kiếm. Cuối cùng một kiếm này đó là rơi vào kia trên người yêu long, trực tiếp là đem khuấy thành đầy trời phấn vụn. Ha ha, không tệ, mấy năm này ngược lại có chút tiến bộ, đáng tiếc cuối cùng vẫn chạy không khỏi một chữ chết. Theo yêu long bị xoắn nát, kia chậm rãi di hợp không gian liệt phùng chính giữa, lại vẫn là quanh quẩn Long Hoàng kia hung ác thanh âm. Trong hư không, đông đảo tu sĩ nghe được thanh âm này, đều là sắc mặt lộ ra nhiều chút vẻ sợ hãi, mà Chu Tường Phù càng là sắc mặt khó coi vô cùng, mới vừa rồi kia ngắn ngủi một lần va chạm, chính là để cho hắn cảm thấy một cổ vô cùng áp lực, này Long Hoàng so với trước, đúng là lại có tiến bộ, cho mình và A Cúc, P lực ngược lại lớn hơn, nếu như nói trước, hắn còn có thể lấy tạm thời đặt chân thân ngưỡng cửa biện pháp, ngăn cản một, hai, như vậy hiện tại, hắn sợ là ngay cả chạy trốn đi cũng cơ hội không lớn rồi. Bất quá ngay sau đó, Nguyệt Tả liền là xuất hiện ở rồi trước mặt hắn, thế nào, chắc chắn bọn họ chỗ ẩn thân rồi không? Sắc mặt của Chu Tường Phù ngưng trọng gật đầu nói, mới vừa rồi trong lúc vô tình đụng phải, nhưng là bây giờ bọn họ sợ là lại phải đổi chỗ rồi, bọn họ tựa hồ còn không bây giờ muốn theo chúng ta giao chiến, mà là đang đợi cái gì? Nguyệt Tả gật đầu một cái. Những tên kia là đang ở các loại xích phát chân nhân mệnh lệnh, cho nên không dám vọng động, làm sao bây giờ, còn tiếp tục tìm bọn họ sao? Chu Tường Phù hỏi. Nguyệt Tả lắc đầu nói, không cần, trở lại đi, như thế tìm không bắt được, nếu bọn họ phải đợi chờ đó là, chờ bọn hắn cảm thấy thời cơ chín mùi, chúng ta bên này cũng nên chuẩn bị xong. Lại nói, tùy tiện tìm, coi như là đụng phải, lâm vào hiểm cảnh ngược lại sẽ là các ngươi. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là có chút trầm mặc. Quả thật, khoảng thời gian này bọn họ thu hoạch không ít Hắc Nguyên quân cờ, nhưng là quân cờ cuối cùng chỉ là quân cờ, tại chính thức Hắc Nguyên hạch tâm người xem ra, bọn họ cũng chỉ là gặp liền có thể bạc trừ quân cờ mà thôi, không cần cuống cuồng, Lâm Phi đã là tu thành chân thân đỉnh phong, bây giờ còn đang luyện hóa vạn long giới, chỉ muốn thành công, chúng ta cũng không nhất định lo lắng quá mức, chung quy còn có thể ngăn cản được, chỉ cần Lâm Phi ngăn cản trước nhất biết, kia xích phát chân nhân cũng không dám triền đấu. Thấy mọi người bất an, Nguyệt Tả là nói như thế, nghe đến lời này, mọi người mới đều là mặt lộ vẻ vui mừng, bây giờ Lâm Phi là bọn hắn lớn nhất hy vọng, bây giờ Lâm Phi bên kia truyền tới tin tức tốt, nhưng là rất là làm người ta phấn chấn. Được rồi, Hắc Nguyên bố trí phần lớn lực lượng, đã là bạc trừ không sai biệt lắm, theo ta trở về là được. Tất cả mọi người là rối rít hẳn là, ngay sau đó là rối rít thu thập một phen, biến thành nói đạo độn quang bay ra. Rất nhanh, rải rác ở chỉnh phiến thế giới các nơi các tu sĩ, đều là nhận được tin tức, biết Lâm Phi thành công, mang theo rất là tâm tình kích động. Từng cái trở về vị trí cũ, Nguyệt Tả chính là đi trước một bước, các tu sĩ chính là ở Chu Tường Phù dưới sự dẫn dắt, rối rít trở về. Ở 3 năm sau đó, một chúng tu sĩ đó là trở về đến La Phù giới bên trong, lúc này thuộc về tin tức, cũng là nhanh chóng truyền khắp chư thiên vạn giới mỗi một xó xỉnh, mà kia Long Hoàng hiện thân lần nữa tin tức, cũng là bị truyền bá ra. Tất cả mọi người đều là biết, này Long Hoàng phía sau, đứng một vị chân chính pháp thân, bình thường dưới tình huống, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện mới được. Nhưng là bây giờ hiển lộ tung tích, chính là do không phải để cho người ta nghĩ đến, loại này hiện thân là đang ở truyền ra tín hiệu gì, có lẽ là Thiên Môn Thành với Hắc Nguyên giữa giằng co, thật muốn phát sinh cái gì tính thực chất biến hóa. Ở tin tức này truyền ra lúc, cũng là khiến cho đông đảo trong tu sĩ lúc này, có chút lòng người bàng hoàng, dù sao nếu là thật bùng nổ đại chiến, giống như là bọn hắn những người này, cũng tuyệt đối không cách nào tùy tiện trải qua, sợ là liền pháp tướng, cũng sẽ giống như là trong gió lục bình. Khoảng thời gian này tới nay, các tu sĩ cũng là được an bài đến, đóng tại bao gồm La Phù giới, Tan Trung giới, Phất Ly giới, Vạn Long giới, Kiến Mộc giới các loại mấy cái bị các tu sĩ chiếm cứ, hơn nữa chiếm cứ lên không thế lực nhỏ thế giới. Dù sau này mấy giới có thể nói là Lâm Phi một tay đánh hạ, những năm gần đây, các tu sĩ cũng là đem kinh doanh thành một nơi hạch tâm chi địa, hướng La Phù giới với thiên môn trong thành, chuyển vận đến số lớn tài nguyên, ở ngắn ngủi này 3 năm giữa, càng là bồi dưỡng vô số tu sĩ. Ở những chỗ này, đó là lấy đông đảo không gian pháp trận nối liền cùng một chỗ, tạo thành từng đạo trận tuyến, phòng bị bất kỳ bất trắc. Trong nháy mắt, lại vừa là thời gian nửa năm đi qua, muốn Ma Yết Nam một nơi liên miên bất tuyệt phía trên dãy núi, đứng thất đạo thân ảnh, bọn họ đều là đang giải phóng ra mỗi người thần niệm, phụ trách quan sát một cái phương hướng. Này nửa năm qua, các tu sĩ đều là bị phái đến các nơi trọng địa biên thùy chỗ, quan sát dị động, tránh cho hào không phòng bị, mà bọn họ, đó là phụ trách thủ vệ đoạn này địa vực. Sư thúc, chúng ta đều ở chỗ này thủ vệ nửa năm rồi, có muốn hay không còn sốt sắng như vậy? Một cái kim đang lục chuyển tu sĩ, ở theo thường lệ theo dõi kết thúc, thu hồi thần niệm sau đó, chính là có nhiều chút chán đến chết nói. Khoảng thời gian này tới nay, như là một mực ở này theo dõi, phía trên cũng hầu như là truyền thuyết, là có thể sẽ có cái gì đại chiến sắp bùng nổ. Nhưng là tin tức truyền đạo đến bọn họ một phía này, nhưng là không có quá nhiều cảm thụ, nửa năm qua này, mỗi ngày đều là ở chỗ này thủ vệ, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Ha ha, cũng chưa mọc đủ lông, liền dám nói lời như vậy. Khi pháp tướng sơ cảnh sư nghe vậy thúc, chính là cười lạnh nhìn hắn một cái nói, ta xem năm đó chúng ta đi theo Chu Tường Phù mấy vị đại nhân đi chinh chiến lúc, nên đem các ngươi mang theo, cốt cho các ngươi biết biết, bây giờ an bình có bao nhiêu hiếm thấy,